Đỉnh cao phú quý, chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên có thể cảm nhận được vết thương của anh, các cơ quan nội tạng của anh ấy đang suy giảm nhanh chóng, và anh ấy đã ho không ngừng kể từ khi lên bờ và ho ra máu nhiều lần, và ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu yếu đi, và trái tim tôi hoảng loạn. Ngồi trên tảng đá trên bãi đá ngầm, nhìn ra biển, lòng tôi bùi ngùi. Có phải sắp chết không? Ngước mắt lên trời, mẹ ơi, con sắp gặp mẹ rồi. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Trình Uyên đột nhiên nhìn thấy một điểm đen trên biển ở đằng xa. Đó là một con tàu. Rõ ràng, con tàu đã đến cho chính anh ta. Anh không ngờ có người tìm ra nơi này, đoán chừng có thể là con tàu anh vừa cử đi, lộ tọa độ. Tôi chỉ không biết ai sẽ là người phải đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua và tận mắt chứng kiến cái chết của tôi. Thuyền ngày càng gần, chẳng bao lâu, chúng tôi đến bờ biển. Một người phụ nữ nhảy khỏi thuyền, dẫm lên đống đá lộn xộn, thận trọng đi về phía Trình Uyên. Trình Uyên đột nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trước khi tôi chết, người tôi nhìn thấy sẽ là bạn. Người phụ nữ đến với Trình Uyên, hai tay chắp sau lưng, tạo thành một cặp mông xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Rất tò mò, bây giờ anh đang nghĩ gì vậy? Cô cười nhẹ hỏi. Trình Uyên đưa tay chỉ về phía biển xa và nói. Nhìn kìa. Người phụ nữ nhìn về hướng anh ta đang chỉ. Trình Uyên chớp lấy thời cơ, không chút do dự đấm vào lỗ tai. Người phụ nữ này không phải ai khác mà là Thương Vân. Trình Uyên không ngờ rằng trong giây phút cuối cùng, cô lại là người mà cô nhìn thấy. Trong quá khứ, vì tranh cãi của Thương Vân, Trình Uyên đã gặp nguy hiểm vô cùng và gián tiếp giết chết Phương Tố Anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh ta đang hấp hối, Thương Vân thay vào đó đã thả lỏng cảnh giác đối với Trình Uyên. Một khi Trình Uyên chết, trách nhiệm giết A Bất Vực sẽ hoàn thành, bất kể A Bất Vực nghĩ gì trong lòng, dù sao thì cả thế giới đều tin, và anh chỉ có thể tin vào điều đó. Vì vậy, Thương Vân thực sự nên biết ơn Trình Uyên. Khi họ đến thì gặp tàu họ kéo xuống và biết được tọa độ ở đây. Thật ra, cô ấy không có ý gì khác, cô ấy đến để đồng hành cùng anh trong đoạn cuối của cuộc hành trình, có lẽ chỉ vì tình bạn cá nhân và chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng tôi không bao giờ mong đợi điều đó. Trong mắt Trình Uyên, những mối quan hệ được gọi là cá nhân là những cám dỗ quá mức hết lần này đến lần khác. Kết quả có thể được tưởng tượng. Thương Vân nghiêng đầu khi bị đánh cũng không thành vấn đề lớn, ngược lại là Trình Uyên, để mông khỏi đá, lảo đảo lùi lại, rồi ngã xuống. Thương Vân sắc mặt lập tức đen. Theo cô ấy, Trình Uyên chỗ nào cũng tốt, chỉ là phương thức đánh lén này quá đáng ghét. Lần nào cũng đơn giản, nhưng lần nào cũng có tác dụng, mỗi lần công kích thành công nàng, tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng nàng cũng không thể không tái mặt. Nó giống như ai đó tát vào mặt bạn và gạt sang một bên, dù có đau hay không, thể diện của bạn chắc chắn bị mất. Trình Uyên, một người đàn ông to lớn, dùng tay đấm vào mặt cô gái. Vì vậy, điều này khiến Thương Vân rất tức giận. Vừa rồi, với khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt đầy thiện cảm, cô lập tức đứng dậy chỉ vào Trình Uyên và quát. Anh bị ốm mà, Trình Uyên thực sự còn đau khổ hơn cô ấy. Cách chương.